Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngưu Hưu Đạo vui khôn tả, vốn là muốn cho nữ nhân này một niềm vui bất ngờ. Có thể tưởng tượng nữ nhân này xoắn xuýt một đêm, nhìn dáng vẻ muốn điên của nàng, cũng không dám kéo nữa gần từng chữ. Vô lượng quá. Hai mắt Quản Phương Nghi tỏa sáng. Thật? Người hoài nghi ta? Ngô Hưu Đạo dãy ruộng ngồi dậy. Không muốn thì trả cho ta. Út! Quản Phương Nghi buông tay, nhấn đầu hắn trở về. Mình cũng vươn mình lên, tiện tay bắt được vạt áo của Ngô Hưu Đạo. Nàng ngồi trở lại bên giường. Ngô Hưu Đạo lại bị nàng kéo như con chó quỳ ở trước mặt. Nói chung tư thái rất bất nhã. Nghe nói vô lượng quả có thể chú nhan. Có phải thật hay không? Quản Phương Nghi lôi kéo hắn hỏi. Buông ra. Ngô Hưu Đạo cường hành hất tay nàng ra, nhảy xuống giường, sửa sang lại xiêm y, cúi người ở bên tai nàng nói. Ta đã thấy Lữ Vô Song, người đã mấy trăm tuổi nhưng cực kỳ trẻ, nhìn giống như chỉ hơn 30. Người nói có thể chú nhan hay không? Hai tay Quản Phương Nghi che ngực, hưng phấn nói. Cũng chính là nói, thật có thể bất lão. Ngưu Hưu Đạo nhấc tay vỗ vỗ mặt nàng. Tỉnh lại đi, có thể có chút tiền đồ hay không? Trừ gương mặt, người có thể nghĩ cái khác hay không? Tu vi không lên nổi, không có thực lực đột phá, người ăn cũng vô dụng. Anh nha! Quản Phương Nghị đứng lên, lo lắng bồi hồi nói. Cho tu vi của ta tới, chẳng phải lại già hơn một chút sao? Ngưu Hưu Đạo hừ hừ nói. Bình thường chỉ biết tô son điểm phấn lúc ẩn lúc hiện. Hiện tại sốt ruột. Người nói người già như vậy lại không thiếu tài nguyên tu luyện, đến hiện tại cũng không tới kim đan đỉnh phong, trách ai được? Quản Phương Nghi ai oán nói. Trước đây ai biết sẽ đạt được vật này, sự tình không mong đợi, thời gian quý báu lãng phí ở trong đả tọa tu luyện cảm thấy không đáng à? Góc nhìn đàn bà. Ngưu Hưu Đạo khinh bỉ, sau đó vung tay lên. Không nói sự tình này. Bên biệt viện mọi người thu thập thế nào rồi? Quản Phương Nghi. Một vài đồ vật quá lớn, thu thập mang đi có chút phiền phức. Ngưu Hưu Đạo. Vậy thì không mang, lấy có thể thu thập mang đi là được. Quản Phương Nghi trừng mắt. Lúc trước từng kiện đặt mua xuống là tốn không ít tiền, ít cũng trăm vạn kim tệ, cứ ném như vậy sao? Ngưu Hưu Đạo than thở. Đã tới thời điểm gì? Tiền quan trọng hơn mạng hay sao? Quản Phương Nghi. Người nói thật ung dung. Hơn trăm vạn nói ném là ném. Quay đầu lại chuyển sang nơi khác. Nhiều người như vậy ăn dùng lại phải đặt mua lần nữa. Ném xuống không nói, còn phải tốn một số tiền lớn. Người vung tay làm trưởng quỹ, không biết chúng ta nhiều người như thế chi tiêu lớn sao? Ngừng. Ngưu Hưu Đạo nhấc tay đánh gãy. Hồng Nương, hiện tại không phải sự tình tiền. Nhân lúc hiện tại tin tức chúng ta muốn rời khỏi Tử Kim Động còn không khuếch tán ra ngoài, thành thủ đi. Bằng không xuyên châu qua phủ lăn lộn đường xa sẽ xuất hiện các loại khả năng bất chắc, mạo hiểm như vậy không đáng giá. Quản Phương Nghi trầm mặc hỏi. Đi đâu đây? Ngưu Hưu Đạo. Nam Châu, sau này ở chỗ vương gia. Quản Phương Nghi sầu lo. Nam Châu vẫn do người Tử Kim Động nắm giữ, Nghiêm Lập vẫn muốn rửa hận, sợ là còn sẽ tìm chúng ta phiền phức, người lại không tiện lộ diện. Ngưu Hưu Đạo. Sự tình Nghiêm Lập người chớ xía vào, ta trở về không tới phiên hắn nhảy nhót. Ta đã xử lý, hắn sắp phải lăn vào thánh cảnh, không đáng để lo. Hắn muốn đi thánh cảnh? Quản Phương Nghi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ, cảm giác ra ngụm ác khí, trêu nói. Đạo gia quả nhiên là đạo gia. Ngưu Hưu Đạo đi tới bên giá kiếm, cầm lên bảo kiếm quen thuộc rút ra một đoạn. Trên thân kiếm bốn chữ máu đỏ lòng son vẫn như cũ. Rất hiển nhiên Quản Phương Nghi vẫn giúp hắn bảo quản. Lau chùi sạch sẽ không khỏi than thở. Kiếm này sợ là một đoạn thời gian rất dài không thể lấy ra dùng. Lão gia hỏa Đồng Quách kia cho ta gì vật? Ai, Thượng Thanh Tông vệ quốc giúp ta giữ kiếm cẩn thận. Quản Phương Nghi đi tới tiếp kiếm, tiện tay cất trở về, thấp giọng hỏi. Đạo gia, loại trái cây kia người lấy được bao nhiêu? Hắn không phải chỉ có một quả liền cho ta chứ? Không nên hỏi thì không nên hỏi. Ngô Hưu Đạo lạnh như băng nói. Đi, gọi hầu tử qua. Quản Phương Nghi tuân lệnh rời đi. Viên Phương muốn gặp ta. Đám hòa thượng của Mao Lư biệt viện. Cùng Lâm Sách nghe phía dưới báo có chút kinh ngạc. Đệ tử hồi đáp. Không sai, là hắn. Theo hắn nói, trước đó đã muốn đến cầu kiến ngài, nhưng nghe nói ngài không ở nhà, ngày hôm nay thấy ngài trở về mới qua đây cầu kiến. Cùng Lâm Sách kỳ quái. Hắn chạy tới gặp ta làm gì? Đệ tử hồi đáp. Không biết, bất quá cúi đầu khom lưng, nhìn như có việc cầu người. Cùng Lâm Sách buồn bực suy nghĩ một chút, cũng muốn biết đối phương muốn làm gì nói. Để hắn vào đi. Giống như đệ tử bẩm báo, sau khi Viên Phương đi vào quả nhiên vẫn cúi đầu khom lưng. Đương nhiên bằng thân phận của Cung Lâm Sách, thiên hạ này người cúi đầu khom lưng với hắn không rõ có bao nhiêu. Ngay cả Hoàng đế Yến Quốc thấy hắn cũng phải khách khách khí khí, cho nên hắn đã quen. Bất quá Viên Phương này có chút không giống. Cung Lâm Sách có ấn tượng nhất định với Viên Phương, nhìn xa giống như cao tăng đắc đạo, nhưng nhìn gần để người cảm giác rất thú vị. Đừng khách khí, nói đi, gặp bản tọa là có chuyện gì? Cùng Lâm Sách lạnh nhạt nói. Trưởng môn, là như vậy. Nghe nói người Mao Lư biệt viện muốn rời khỏi Tử Kim Động, nhưng tăng chúng của Nam Sơn Tự có ý nghĩ khác, muốn lưu lại Tử Kim Động tiếp tục hiệu lực cho Tử Kim Động. Viên Phương cẩn thận từng ly từng tí, nói xong quan sát phản ứng của đối phương. Tiếp tục hiệu lực. Cùng Lâm Sách lạnh lùng nói. Nói giống như ngươi thật vì Tử Kim Động ta hiệu lực qua vậy. Có sao? Vì sao bản tọa không có ấn tượng? Đột nhiên Viên Phương quỳ xuống. Cùng Lâm Sách bị hắn làm cho giật mình ngẩn ra. Cớ gì hành đại lễ? Viền mắt Viên Phương đỏ bừng, ủy khuất muốn khóc. Trưởng môn, trước kia bần tăng ngu muội vô tri, chúng ta chỉ là một đám người xuất gia, không rành thế sự, thì người Mao Lư biệt viện đầu độc. Bây giờ Ngô Hưu Đạo chết rồi, cây đổ bầy khỉ tan, bần tăng rốt cục thấy rõ bộ mặt đáng ghê tởm của bọn hắn, hối hận không ngớt, nguyện gia nhập vào Tử Kim Động, khẩn cầu trưởng môn cho bần tăng một cơ hội chuộc tội. Khi nói nước mắt nước mũi chảy ra, dùng tay áo lau liên tục, dáng vẻ không biết bao hàm bao nhiêu chua xót. Cùng Lâm Sách không nhịn được ngơ ngác nhìn hắn một lúc hỏi, bộ mặt đáng ghê tởm. Ghê tởm như thế nào, nói nghe một chút. Viên Phương liên tục gật đầu ai oán nói. Không nói người khác, chỉ nói kẻ cầm đầu Ngư Hưu Đạo kia liền chẳng ra gì. Quả thực không bằng cầm thú. Chúng ta vốn ở trong núi Thanh Tu là bị hắn đoạt đến. Chúng ta một đám hòa thượng ăn chay niệm Phật, nhưng buộc chúng ta mỗi ngày giết mổ sát sinh nấu nướng thức ăn mặn. Hại chúng ta ngày đêm sám hối ở trước mặt Phật Tổ. Hắn còn coi chúng ta là hạ nhân sai khiến. Các loại việc vặt, hầu hạ hắn ăn, mặc, ở, đi lại, hơi sai chút là đánh chửi, làm ác tội lỗi chồng chất. Còn có chó săn Viên Cương bên người Ngũ Hưu Đạo, càng làm người giận sôi. Nhiều lần quyền cước đấm đá bần tăng, này tuyệt đối không phải hư ngôn, mà là mọi người tận mắt nhìn thấy. Những năm này bần tăng quả thực sống không bằng chết. Trần chính là chữ chữ huyết lệ lên án, làm đệ tử Tử Kim Động khóe miệng giật giật. Cùng Lâm Sách mặt không hề cảm xúc, ở trên cao nhìn xuống nói. Nói như thế, những người kia thật là đáng hận. Vậy vì sao trước kia người không nói? Hiện tại không phải chậm rồi sao? Viên Phương nức nở nói. Trưởng môn mình dám, trước đây ngưu tặc vẫn còn, ngưu tặc thế lớn. Bần tăng sợ hãi dâm uy, vì bảo toàn tính mạng tăng chúng trong chùa không thể không nhẫn nhục. Bây giờ có cơ hội tốt, khẩn cầu trưởng môn thu nhận giúp đỡ. Cùng Lâm Sách chắp tay lạnh nhạt nói. Viên Phương, ngươi có biết người ngươi vừa mắng là ai không? Ngưu Hưu Đạo, Ngưu trưởng lão, hắn là trưởng lão của Tử Kim Động ta. Người ở trước mặt bản tọa nhục mạ đối phương, thích hợp sao? Dù sao Viên Phương cũng ở nơi này một thời gian, đương nhiên biết Ngưu Hưu Đạo và Tử Kim Động lá mặt lá trái. Tay áo lau lệ, nghĩa chính ngôn từ nói. Ở trước mặt trưởng môn, bần tăng không dám nói bậy. Câu câu đều từ phế phủ, đều là lời nói thật lòng, không giấu trưởng môn. Nếu như trước đó không phải ngu tặc thế lớn, nếu như không phải lo lắng tính mạng của tăng chúng, bần tăng hận không thể bất cứ giá nào, hận không thể hạ độc ở trong cơm nước của ngu hữu tặc. hận không thể độc chết hắn. Bây giờ thiên khiển báo ứng, quả thực xác đáng. Cùng Lâm Sách nhíu mày, phát hiện vị này vì ngã về phía Tử Kim Động, thật là cái gì cũng dám nói. Trần chính là muốn triệt để phân rõ giới hạn với Ngũ Hư Đạo à? Hắn hơi buồn bực. Ngũ Hư Đạo cũng coi như một nhân vật, bao nhiêu người mơ ước mà không thể được vô lượng quả, cũng có thể trộm ra khỏi thánh cảnh, lại nhìn nhầm, thu đồ vật ăn cây táo rào cây sùng như thế. Tặc ngốc này cũng coi như ở bên người Ngũ Hư Đạo hầu hạ nhiều năm. Ngũ Hư Đạo lại không nhìn ra, còn dám đặt ở bên người hầu hạ. Thấy Cung Lâm Sách không lên tiếng, Viên Phương cũng không biết tâm tư của hắn như thế nào lại bổ sung. Trên tay đám người bần tăng nắm giữ phương pháp cất rượu của Mao Lư Biệt Viện, nguyện vì trưởng môn ra sức châu ngựa, khẩn cầu trưởng môn thu nhận giúp đỡ. Ánh mắt Cùng Lâm Sách lấp lóe, cân nhắc một lúc sau đó hỏi: Ngũ Hư Đạo, người Mao Lư Biệt Viện đồng ý người rời đi sao? Viên Phương ầm vàng đành thép nói: Không cần người Mao Lư Biệt Viện đồng ý, ở Tử Kim Động cũng không tới phiên bọn hắn định đoạt, bản thân bần tăng liền có thể làm chủ. Vốn muốn đi, nhưng quản phương nghi hảo tâm để hắn đến nương nhờ vào, nhưng hắn vì phân rõ giới hạn, vì cùng rũ sạch quan hệ với Mao Lư Biệt Viện, nên nói là chủ ý của mình. Cung Lâm Sách khẽ vuốt cằm nói: Được rồi, tâm ý của ngươi bản tọa đã biết, ngươi đi về trước đi. Trưởng môn, Huyền Phương còn muốn trả lời xác thực. Cùng Lâm Sách: Người đi về trước, sẽ có người an bài, bản tọa còn có việc quan trọng, không có thời gian ở cùng ngươi. Vâng vâng vâng, Viên Phương đáp ứng mặt mày hớn hở, còn dập đầu mấy cái mới bỏ lên, lui ra. Cùng Lâm Sách thì thầm: Cái đồ vật gì á? Quay đầu lại nhìn đệ tử của mình nói: Hắn mới vừa nói, người đều nghe rõ chứ? Đệ tử hồi đáp: Nghe được. Cùng Lâm Sách: Người đi Mao Lư Biệt Viện tìm Hồng Nương, hắn mới vừa nói kể rõ cho Hồng Nương, để bọn họ tự mình xử lý đi. Này, đệ tử có chút do dự nhắc nhở: Sư tôn, phương pháp cất rượu kia là tài lộ, tặc ngốc này đã nguyện ý chủ động hiệu lực, chúng ta không biết thời biết thế. Cùng Lâm Sách hỏi ngược lại: Cái tài lộ gì? Hiện tại Tần Quốc tàn hoang thành cái dạng gì, người không nhìn thấy sao? Sự tình này trong lòng ta rõ ràng, tự có quyết đoán. Vâng, đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, sau đó bước nhanh rời đi. Bên cạnh không người, Cung Lâm Sách chắp tay đi qua đi lại. Không phải hắn không muốn lưu lại tài lộ này, mà là hiện tại tình huống có biến, lưu lại không quá thích hợp. Nguyên nhân ở trên người Ngũ Hư Đạo, Ngũ Hư Đạo ngay cả mấy con phi cầm cũng muốn đòi lại, tài lộ này sợ là sẽ không dễ dàng đưa người. Nói chung Ngũ Hư Đạo chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay, thời điểm này không nên dằn vặt. Trong phòng quản phương nghi, Ngũ Hư Đạo đang căn dặn phân phó Viên Cương một chút hạng mục. Quản phương nghi đi ra ngoài một thoáng thì trở về. Ngũ Hư Đạo hỏi: Đệ tử Cùng Lâm Sách tìm người có chuyện gì? Quản phương nghi có chút nghiến răng: Viên Phương quả không phải thứ gì tốt, trước ta hảo tâm để hắn lưu lại Từ Kim Động, hòa thượng này vì quy hàng, vậy chạy đến trước mặt Cùng Lâm Sách lẫn lộn phải trái trắng đen, nói hưu nói vượn. Nàng thuật lại một lần. Ánh mắt Viên Cương phát lạnh nhìn về phía Ngũ Hư Đạo. Khóe miệng Ngũ Hư Đạo cương lên, ha ha một tiếng: Lão hùng này thật là chó không đổi được thói quen ăn cứt. Quản phương nghi ngược lại có chút kỳ quái: Cùng Lâm Sách cố ý để đồ đệ qua nói sự tình này với ta là dụng ý gì? Ngũ Hư Đạo mỉm cười: Nàng không biết, hắn lại biết, vừa nghe liền minh bạch ý tứ của Cung Lâm Sách. Tình huống của hắn và Cung Lâm Sách bây giờ không cho phép sơ sẩy bất cẩn. Bên người có loại người như Viên Phương quá nguy hiểm. Một khi thân cận tiếp xúc mà nói, rất dễ dàng bại lộ bí mật hắn còn sống. Cung Lâm Sách nhắc nhở hắn cẩn thận một chút để hắn xử lý mầm họa này. Lời này không phải nói cho quản phương nghi mà là nói cho hắn. Viên Cương lên tiếng: Ta đi xử lý. Ngũ Hư Đạo khẽ gật đầu, bất quá nhắc nhở một câu: Cánh rừng lớn chim gì cũng có, cho phép tính đa dạng tồn tại mới có không gian điều chỉnh rộng rãi. Ai không có bị người mắng qua chứ? Đạo đức của lão hùng kia chúng ta đều rõ, đừng quá tích cực, có chừng có mực là được. Viên Cương không có nhiều lời xoay người rời đi. Khóe miệng quản phương nghi hơi động, cuối cùng cười khổ: Đoán chừng Viên Phương muốn xui xẻo rồi. Trong chốc lát, Viên Phương ra vẻ đạo mạo bị người gọi đến tiểu viện của Viên Cương. Vừa thấy Viên Cương tay cầm tam hống đao đứng thẳng ở trong đình viện, lại thấy lưỡi đao sáng lấp lóa, vẻ đạo mạo đã biến thành cúi đầu khom lưng chạy đến trước mặt cười ha ha nói: "Viên gia, ngài tìm ta?" Viên Cương mặt không chút thay đổi nói: "Sắp phải đi rồi, bên ngươi thu thập xong chưa?" "Ê, cái này sao?" Vẻ mặt Viên Phương làm khó dễ cẩn thận nói: "Viên gia, Phong Nương nói để chúng ta lưu lại từ Kim Động." Viên Cương: "Nếu ta muốn các ngươi theo chúng ta đi thì sao?" Viên Phương nhất thời khổ sở nói: "Viên gia, cái này không được đâu. Hồng Nương nói ta theo các ngươi sẽ trở thành trói buộc. Kỳ thực Hồng Nương nói cũng có đạo lý. Chúng ta đích xác là trói buộc. Ở chung nhiều năm như thế, chúng ta thật không muốn liên lụy các ngươi nữa." Viên Cương: "Không sao, tuy đạo gia không còn, nhưng cũng không thể bỏ xuống các ngươi mặc kệ." Viên Phương than thở: "Hảo ý của viên gia ta chân thành ghi nhớ, thật không cần." "Ai, tuy đạo gia không còn, bất quá ngài yên tâm, tăng chúng của Nam Sơn tự ta nhất định sẽ ngày ngày cầu phúc cho đạo gia, chúc đạo gia sớm đăng cực lạc." Lưỡi đao trong tay Viên Cương xoay một cái lạnh lùng nói: "Đi hay không đi?" Ánh đao lóe lên, Viên Phương sợ hãi khiếp đảm lùi về sau một bước, lớn tiếng nói: "Đi, viên gia nói đi, chúng ta thề chết nghe theo, tuyệt không hai lời." Trong lòng thì khổ sở, nói với Cung Lâm Sách tốt rồi, nếu như không lưu lại mà nói, chẳng phải thành đùa người ta. Cơn giận của trưởng môn Tử Kim Động, bản thân không chịu nổi á. Nhưng đối mặt vị này, trước mắt hắn cũng không chịu nổi, lập tức thức thời chuẩn bị quay đầu lại tìm Hồng Nương nói một chút, hoặc đúng lúc thông báo Cung Lâm Sách ra mặt. Viên Cương xoay ngang đao trong tay: "Nghe nói tu vi của ngươi có tăng trưởng, đao thường bất nhập. Hôm nay đao trong tay ta ngược lại muốn thử xem một chút." "Sao đột nhiên lại bốc lên chuyện này?" Viên Phương chấn kinh, liên tiếp lùi về phía sau, khoát tay nói: "Viên gia, này là cớ gì?" Viên Cương: "Ngươi không phải nói sợ mình thành trói buộc của chúng ta sao? Có phải trói buộc hay không, ta thử xem liền biết." Viên Phương trợn to hai mắt: "Viên gia, ta nói sẽ đi." "Viên gia, ngài đừng tới đây, ta kiến thức qua đại đao của ngài, ngàn vạn lần không được, sẽ chết người đó." "Tốt." Đao trong tay Viên Cương đâm ra cắm ở trên đất, người như tật phong bắn ra, người mượn thế xông, một chân gào thét đá tới nhanh như mị ảnh. "Cạch." Viên Phương hét thảm, cả người như lưu tinh bay ra ngoài. Tường viện ầm ầm, chim ngập ở trong bụi bặm tung bay. Trong đá vụn, Viên Phương không để ý tới đau đớn, đã bị đánh ra kinh nghiệm, biết một khi Viên Cương động thủ sẽ không chỉ một chút là xong việc. Trong bụi mù, ngay cả đông nam tây bắc cũng không phân rõ, trực tiếp vươn mình nhảy lên, liều mạng bỏ chạy. Viên Cương bắn nhanh ra, bay lên không cao ba trượng, lực lượng kinh người, lăng không dương chảo, một phát bắt được mắt cá chân của Viên Cương. Hai người như phối hợp rất tốt, một cái biết sẽ không dừng tay, một cái biết lập tức sẽ trốn. Mắt cá chân căng thẳng, Viên Phương cúi đầu nhìn, thấy bị Viên Cương bắt được, sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ có người thường thường bị Viên Cương đánh mới biết man lực của Viên Cương đáng sợ như thế nào. Mà Viên Cương vì luyện công, thường thường kéo hắn bồi luyện. Hắn là người rõ ràng lực công kích của Viên Cương nhất. Man lực công kích lực lượng đủ để sánh ngang pháp lực của Kim Đan Kỳ. Không ai nguyện bị đánh, đặc biệt là đụng phải một người ưa thích đánh mình. Thế nhưng đánh như thế nào cũng không thắng người ta. Trước kia ở trên tay Viên Cương chịu thiệt, hắn còn nhớ Viên Cương bất quá là một phàm phu tục tử, trong lòng thầm nghĩ ngươi trở ta. Hắn cho rằng tu vi của mình sẽ càng ngày càng cao, thực lực luôn có một ngày sẽ vượt qua Viên Cương, đến thời điểm đó mình nhất định sẽ thu thập trở về. Nhưng sau đó lại phát hiện không đúng, tu vi của hắn là càng ngày càng cao, nhưng thực lực của Viên Cương cũng càng ngày càng cường hãn. Thực lực từ lâu vượt xa cực hạn của phàm phu tục tử. Thật không biết Viên Cương từ đâu tới pháp công khổ luyện biến thái như vậy. Hắn trời sinh đao thương bất nhập, mới đầu chỉ nhằm vào đao thương phổ thông. Theo tu vi càng ngày càng cao, đối mặt tu sĩ thì pháp công kích cũng dần dần có hiệu quả đao thương bất nhập. Nhưng nhục thân của hầu tử biến thái kia dường như cũng dần dần biến thành đau thương bất nhập. Không chỉ đau thương bất nhập, còn càng kháng đòn hơn hắn. Lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng khổ nạn là còn có năng lực khôi phục cường đại đến biến thái. Thế thì còn đánh như thế nào? Vừa giao thủ lập tức bỏ chạy là phản ứng bản năng của hắn. Đối mặt viên cương, từ lâu hắn đã mất đi lòng tin rửa nhục. Trường kỳ bị đánh, đã bị đánh không còn lòng tin. Lúc này mắt cá chân bị đau, cả người mất đi cân bằng, đột nhiên chìm xuống, kinh sợ đến mức luống cuống tay chân. Viên gia, chuyện gì cũng từ từ. Viên cương vung cánh tay một cái, viên phương như lưu tinh và về phía mặt đất, liều mạng thì pháp phòng ngự, ý đồ chậm lại lực lượng va chạm. Cạch, mặt đất nổ ra một cái hố. Viên phương không chút cân nhắc vươn mình lăn ra. Viên cương vọt xuống đánh một quyền, miễn cưỡng bị hắn tránh thoát. Quả thực là nhắm mắt lại cũng có thể tránh thoát. Nói là liệu địch tiên cơ cũng không quá đáng. Một quyền đánh không, viên cương thuận thế xoay người đá một cước. Cạch, viên cương không thể tránh thoát đòn thứ hai, trên bả vai vững vàng ăn một kích, ầm ầm ngã nhào xuống đất. Nhưng thoát thân quan trọng, người liên tục lăn lộn. Viên cương xoắn lấy chân của viên cương lộn một vòng ngay tại chỗ. A! Viên phương hét thảm, đau đến hắn suýt chút nữa chảy nước mắt. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng bị tranh đấu kinh động đến đứng ở trên tường viện, phát hiện hai vị này lại đánh nhau. Hai vị này động tác mau lẹ, một chạy trốn một truy kích, tốc độ phản ứng đều rất nhanh, nhanh đến để người hoa cả mắt. Viên phương liều mạng đạp ra một cước, đá trúng vào ngực viên cương. Viên cương bị đá trượt ra ngoài, viên phương lại trốn, đầu cũng không quay lại. Ngăn cản hắn, viên cương hét. Hai người chính diện giao phong, viên phương căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng có điểm yếu. Sức bật của hắn kinh người, nhưng sau khi nhảy lên là không cách nào đổi hướng phi hành. Bây giờ thực lực của viên phương cũng vượt xa quá khứ. Một khi viên phương liều mạng muốn trốn mà nói, đặc biệt là ở dưới trường kỳ rèn luyện có kinh nghiệm chạy trốn, viên cương thật rất khó bắt lấy đối phương. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng cũng có kinh nghiệm. Mỗi lần viên cương kéo viên phương bồi luyện, viên phương đều muốn trốn. Bọn hắn phụ trách giúp viên cương ngăn viên phương. Hai người từ trên tường viện lắc mình, chặn lại đường chặn của viên phương, bức viên phương trở về mặt đất. Viên phương định đổi hướng khác, nhưng lúc này chỉ thấy hoa mắt. A! Cả người hét thảm lại bay ra ngoài. Viên cương đá tới, viên phương tự như người rơm bay ra ngoài. Đánh vách tường hiện ra một cái động hình người. Viên cương lao theo, chui vào trong động. Ngay sau đó, trong phòng thanh âm loảng xoảng không ngừng. Thanh âm quyền cước lạch cạch cũng không ngừng. Còn có viên phương liên tục kêu rên. Động tĩnh kia làm Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng hai mặt nhìn nhau. Ngô Tam Lưỡng nói, ngày hôm nay viên gia rất tức giận à? Ngay cả nhà cũng không để ý. Đoạn Hổ nói, sắp đi rồi, sau này cũng không phải chúng ta ở. Hủy thì hủy, quan tâm làm quái gì? Ngô Tam Lưỡng, ta bảo hôm nay hạ thủ có chút tàn nhẫn, đừng đánh chết người à? Đoạn Hổ im lặng. Cạch, lại một mặt tường bị phá. Viên phương liên tục lăn lộn bay ra, miệng mũi chảy máu, quần áo làm lũ, hoảng hốt hô to, cứu mạng, cứu mạng. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng bay ra, song song đưa tay ngăn cản viên cương. Ngô Tam Lưỡng cười nói, viên gia, được rồi. Đoạn Hổ, phải, đánh nữa sẽ chết người. Viên cương lạnh lùng nói, gia hỏa này, chạy đến chỗ cùng Lâm Sách nói đạo gia chết tốt. Hai người nghe vậy sững sờ, song song quay đầu nhìn lại. Viên phương theo bản năng hô, không có, tuyệt đối không có sự tình này. Lời ra khỏi miệng thì phản ứng lại, thật giống như nói qua, nội tâm cả kinh. Vì sao hầu tử lại biết? Nhìn ánh mắt của hai người, Ngô, Đoạn, phát hiện có chút không đúng, hãi hùng khiếp vía chân lùi về sau, liên tục khoát tay nói, không có, không có, ta không có nói qua. Nói xong xoay người muốn trốn. Lạch xoạch, Ngô Tam Lưỡng cùng Đoạn Hổ bắn ra, đánh viên phương ngã trên đất. Người khác có lẽ bọn hắn không rõ, nhưng viên cương bọn hắn rõ ràng, chưa bao giờ nói hưu nói vượn, đối nhân xử thế rất uy tín. Viên cương nói có, vậy khẳng định là có, không cần hoài nghi. Đảo mắt đã biến thành ba người vây đánh. Viên Phương không thể trốn đi đâu được. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngay cả một người tới cứu cũng không có. Đối mặt ba người quyền cước đấm đá, chỉ có thể chơi biện pháp cũ, ôm đầu cuộn mình chịu đòn. Bị đánh thực không chịu nổi, Viên Cương cũng bất cứ giá nào rồi quát: "Bây giờ ta là người của Tử Kim Động, các người giết ta đừng hòng thoát thân." Lời này vừa nói ra, quyền cước của ba người càng ngày càng mãnh liệt. Tạo gia ghê tởm, có phải người nói hay không? Ta không nói. Tạo gia bị chết tốt, có phải người nói hay không? Ta không nói. Người hận không thể hạ độc ở trong cơm nước của đạo gia, hận không thể độc chết đạo gia, có phải người nói hay không? Tha mạng, ta xin thề, thật chưa từng nói, có người hãm hại ta. Người cứ thề thoải mái. Viên Cương vừa đánh vừa chất vấn, không nghe biện giải. Những tật xấu khác có thể khoan dung, nhưng có một điểm không bao giờ tha thứ, chính là phản đồ. Từ khi đi theo đạo gia, chỉ cần diệt trừ phản đồ, hắn chưa bao giờ mềm tay. Viên Phương ngoài miệng van xin, nội tâm thì khó hiểu. Hắn không minh bạch lời mình nói với Cung Lâm Sách, vì sao hầu tử này biết được. Chỗ Viên Cương cách đình viện của quản Phương Nghi kỳ thực không tính xa. Ngưu Hữu Đạo uống trà nghiêng tai lắng nghe, phát hiện lần này đánh thời gian dường như quá dài. Nghiêng đầu nhìn quản Phương Nghi nói: "Người đi nhìn xem, đều là người mình nên có chừng có mực." Đợi đến khi quản Phương Nghi ra mặt, bên kia đã ngừng tay. Còn chưa đi đến cửa viện đã thấy Viên Cương kéo một người đi ra. Viên Phương đã bị đánh thoi thóp, hoàn toàn thay đổi. Sưng mặt sưng mũi đã không đủ để hình dung, gần như máu me khắp người. Cả người như ngay cả khí lực động đậy cũng không có. Viên Cương kéo hắn ở trên đất, một đường kéo về chỗ ở của tăng chúng Nam Sơn Tự. Quản Phương Nghi nghiêng người nhường đường, ho khan một tiếng nhắc nhở: "Có chừng có mực." Viên Cương hiểu ý tứ của nàng, hẳn là ý của đạo gia. Hắn không nói cái gì kéo ra một đường vết máu. Người trong biệt viện đều lộ đầu ngơ ngác nhìn. Hòa thượng bị vị này đánh, mọi người đã quen. Chỉ là đánh tàn nhẫn như thế thì là lần đầu nhìn thấy. Kéo người đi tới Nam Sơn Tự, bên trong một đám hòa thượng nơm nớp lo sợ. Nếu nói trong Mao Lư biệt viện bọn hắn sợ nhất là ai, thì người đó chính là Viên Cương. Viên Cương vung cánh tay, Viên Phương bay ra ngoài, lăn tới dưới chân một đám hòa thượng. "Lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút khỏi Tử Kim Động, không được sai lầm." Viên Cương hét. Chúng tăng chỉnh tề chắp tay khom người xem như lĩnh mệnh. Sau khi Viên Cương xoay người rời đi, chúng tăng mới cuống quýt khiên Viên Phương vào cứu trị. Đối với Viên Phương bị đánh, chúng tăng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bao nhiêu năm qua vẫn như vậy, nhưng lần này đích xác có chút tàn nhẫn. Trước đây bị đánh, trở về còn có thể mắng một trận, lần này ngay cả thở cũng không thuận. Bất quá cũng yên tĩnh, Viên Phương không còn tinh lực nhờ vả Tử Kim Động, chỉ có thể ngoan ngoãn rút đi. Ngay cả bản thân là làm sao rời Tử Kim Động cũng không biết. Trong đại điện nghị sự, mồm năm miệng mười vốn là thương nghị, cuối cùng dựa vào lý lẽ biện luận công kích lẫn nhau. Cùng Lâm Sách không giúp bất luận kẻ nào, nghe ầm ĩ một trận không khỏi hét: "Đủ rồi." Trừ vị trưởng lão tranh tới đỏ mặt tía tai mới ngừng lại. Cùng Lâm Sách chậm rãi đi dạo, sau đó đối mặt mọi người nói: "Ta biết không ai nguyện ý đi thánh cảnh, nhưng sự tình này không phải chúng ta định đoạt, phải có một vị trưởng lão mang đội đi. Mọi người đều nói trong tay mình có khó khăn, ta mặc kệ là thật có khó khăn hay tìm cớ, sự tình này không thể vẫn kéo xuống. Ngày hôm nay nhất định phải có một kết quả, nhất định phải tìm ra một ứng viên." Trưởng lão Phó Quân Nhượng nói: "Trưởng môn, sự tình này theo lý thuyết toàn bộ trưởng lão Tử Kim Động đều nên có mặt, có phải nên triệu tập đủ mọi người lại nói hay không?" "Là cái lý này." Đám người Doãn Dĩ Đức dồn dập hưởng ứng. Cùng Lâm Sách hiểu ý tứ của bọn hắn, trưởng lão tọa trấn các châu phủ ở bên ngoài đều là người của hắn. Nói cách khác, các châu phủ đều ở dưới hắn khống chế. Nếu có thể đẩy những người kia đi thánh cảnh, liền khuyết một người tọa trấn, tất nhiên sẽ từ trong bọn hắn chọn một. Nhưng này là hắn không muốn nhìn thấy, sẽ phân hóa thực quyền của hắn. Tất nhiên là lạnh nhạt nói: "3 ngày thời gian đã qua 1 ngày, Do đưa tin, người lại đến thương nghị, sợ là không kịp. Nguyên Ngạn nói, trưởng môn, ta kiến nghị sự tình nghe ý kiến của chư vị túc lão một chút. Không ngại mời chư vị túc lão đến, chỉ cần đúng lúc định ra nhân tuyển là được. Cho dù trưởng lão thân ở bên ngoài bị đề cử, chạy tới thánh cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì. Phó Quân Nhượng gật đầu, ta thấy có thể. Cung Lâm Sách liếc mắt một cái, sao có thể không biết tâm tư của những người này, muốn chuyển ra sư phó ở sau lưng mình để tạo áp lực với hắn. Lại nói, nếu không phải sau lưng những người này đều có núi dựa, hắn đã sớm thành lý một lần, toàn bộ đổi lại người mình. Nhưng tổ sư khai sơn chế định môn quy, chính là sợ có người làm sằng làm bậy, chuyên quyền độc đoán. Từ trình độ nào đó cũng là một loạn hạn chế đối với quyền lực của trưởng môn. Loại thời điểm này, Cung Lâm Sách trực tiếp chuyển ra môn quy nói chuyện. Theo môn quy, người tấn thăng thái thượng trưởng lão không thể lại vào nghị sự điện tham dự quyết định của tông môn. Doãn Dĩ Đức cũng không phải tham dự quyết đoán, nghe ý kiến của thế lực trước luôn tốt à. Lần này không giống mấy lần trước, bây giờ mọi người đều phỏng đoán được ý đồ của cửu thánh. Đi thánh cảnh, mặc kệ cuối cùng có thể hoàn thành mục đích của cửu thánh hay không, cuối cùng sợ là đều khó thoát một kiếp. Loại sự tình khó có kết quả may mắn này còn nguy hiểm hơn thiên đồ bí cảnh nhiều. Không phải ngươi lỗ lực liều mạng là có thể sống sót, thì kết quả cuối cùng là chết, không ai nguyện ý đi. Cùng Lâm Sách, không cần phiền phức như vậy. Các ngươi nói các ngươi có khó khăn, coi như trưởng lão khác đến, châu phủ các nơi cũng sẽ bốc lên nhiễu loạn, cũng sẽ có khó khăn, cũng sẽ cần bọn hắn trấn thủ, bọn hắn cũng sẽ không thoát thân được. Tất cả đều như vậy, sự tình này là không cho ra được kết quả. Ta nói rồi, sự tình thánh cảnh ngày hôm nay nhất định phải cầm ra kết quả. Vì để tránh cho người nói bản tọa bất công với ai, bản tọa sẽ không thiên vị. Vấn đề nhân tuyển lấy bốc thăm quyết định, ai rút chúng chính là người đó. Cái biện pháp này công bằng công chính, mặc cho số phận. Như vậy trừ vị túc lão nói không ra ý kiến gì. Bốc thăm, mọi người nói thầm hai mặt nhìn nhau. Mạc Linh Tuyết nói, không biết bốc thăm thế nào. Ánh mắt Cung Lâm Sách đảo qua năm vị trưởng lão có mặt, bỗng nghiêng đầu nói, lấy ống trúc, lấy thêm 5 chiếc đũa đến. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Chờ một chút, đệ tử trở về, ống trúc và chiếc đũa đều được mang tới. Cung Lâm Sách không tiếp nhận, nhấc cằm ra hiệu, để chư vị trưởng lão nghiệm chứng. Đệ tử lui ra, nâng đồ vật đến trước mặt mọi người. Mấy vị trưởng lão đều có chút bất đắc dĩ, nhưng Cung Lâm Sách nói tới mức độ này, biện pháp có vẻ như hợp lý. Nếu như ai lại không đồng ý, ý đồ không muốn đi thánh cảnh không khỏi sẽ quá rõ ràng. Mọi người đành phải đưa tay kiểm tra vật phẩm bốc thăm. Đã kiểm tra, tự nhiên phải là thần cận kiểm tra. Có người hy vọng nhìn ra ký hiệu gì, hoặc hy vọng có thể nhớ kỹ sai biệt nhỏ bé, dễ dàng cho lựa chọn ở lúc bốc thăm. Ai biết sau khi ống trúc cùng chiếc đũa đến tay Cùng Lâm Sách, ống trúc lộn một vòng trong lòng bàn tay. Đùng! Một chiếc đũa cắm ngược ở dưới đáy ống trúc. Đùng! Lại đưa tay lấy một chiếc đũa cắm ngược vào. Liên tiếp 5 chiếc đũa đều cắm ở dưới đáy trúc. Cùng Lâm Sách lại đưa cho mọi người xem, sau đó xoay người quay lưng về phía mọi người, răng rắc. Một đoạn đũa gãy lộ ra, trầm giọng nói, 5 chiếc đũa, một chiếc đứt đoạn, ai lấy phải ngắn nhất, người đó sẽ dẫn đội tới thánh cảnh thầy ngưu trưởng lão đốc cha. Mọi người im lặng không tiếng động. Người nhớ kỹ ký hiệu nhỏ bé của chiếc đũa có chút há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này lấy ra. 5 chiếc đũa, nửa đoạn chọc vào trong ống trúc. Nhớ kỹ ký hiệu cũng vô dụng, cho dù 5 chiếc đũa cắm cao thấp không đồng đều cũng không nhìn ra đầu mối. Trời mới biết trong ống trúc chiếc đũa gãy nào là cái nào. Lúc lấy ra không được thi pháp điều tra, mọi người đồng công giám sát, ai trước? Cùng Lâm Sách lạnh nhạt nói. Kết quả nửa ngày không ai hé răng. Cùng Lâm Sách chậm rãi nói, đã không người hưởng ứng, vậy bản tọa đành phải điểm tên. Nghiêm Lập, người tới trước đi. Vâng. Nghiêm Lập đi tới, hắn cực kỳ bình tĩnh, cảm thấy trưởng môn sư huynh có biện pháp đề điểm hắn lấy ra. Chậm đã, Doãn Dĩ Đức bỗng nhiên lên tiếng nói: "Trưởng môn, ta lớn tuổi, để ta tới trước đi." Những người còn lại nhìn nhau, minh bạch ý đồ giành trước của hắn. Đũa gãy chỉ là một cái, càng lấy trước càng sẽ dễ dàng lấy được không trúng. Đương nhiên rút trước cũng có khả năng rút trúng. Một khi rút trúng, người khác có thể ăn mừng. Cung Lâm Sách: "Được, sự tình này bản tọa quyết định, liền lấy tuổi xếp thứ tự đi." Doãn Dĩ Đức chắp tay tiến lên đưa tay, nhưng do dự bất quyết, không biết lên rút cái nào. Tay ở trên chiếc đũa di đến rời đi, ánh mắt mọi người cũng theo tay hắn di động. "Doãn trưởng lão, lẽ nào vì tông môn gánh chịu trách nhiệm để người khó xử như vậy sao?" Cùng Lâm Sách chất vấn. Doãn Dĩ Đức cắn răng nắm một chiếc đũa rút ra, hoảng hốt nhìn kết quả, phát hiện là một chiếc đũa hoàn hảo không chút tổn hại. Trong lòng đại định, trước tiên cho Cung Lâm Sách nhìn một chút, sau đó lại xoay người cho mọi người nhìn một chút. Trong lòng cao hứng không ngớt, nhưng bề ngoài lại rất bình tĩnh lui ra. Tiếp theo là Nguyên Ngạn tiến lên lấy ra, kết quả cũng vui mừng, cũng là một chiếc đũa hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp đó là Phó Quân Nhượng cũng rút được đũa lành, an tĩnh lui đến một bên. Chỉ còn lại hai người, hai người còn lại đều có chút hoảng, ngày càng Nghiêm Lập trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nói rõ tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Bất quá Nghiêm Lập đỡ hơn Mạc Linh Tuyết một chút, hắn cho rằng Cung Lâm Sách có biện pháp thiền vị mình. Nghiêm Lập đang muốn cất bước tiến lên, Mạc Linh Tuyết đột nhiên nói: "Theo tuổi xét thứ tự, tuổi của ta nhỏ nhất, đối với ta không khỏi không công bằng." Cung Lâm Sách nhìn về phía những người khác hỏi: "Chẳng lẽ trừ vị cũng cảm thấy không công bằng?" Phó Quân Nhượng lập tức nói: "Nếu như cảm thấy không công bằng, vì sao sớm không nói ra?" Nguyên Ngạn cũng nói: "Mạc trưởng lão, nay chính là người không đúng. Vì an toàn, ai có thể để sự tình lại nổi lên khúc chiết? Tự nhiên là dồn dập nói công bằng." Nghiêm Lập còn chưa lấy ra, nhưng hắn đứng ở bên Cung Lâm Sách, đương nhiên sẽ không nói cái gì không đúng. Mạc Linh Tuyết cùng mấy người kia cãi nhau, tình thế nghiêng về một phía, mọi người đều đứng ở bên mình. Cung Lâm Sách không tiếp tục để ý Mạc Linh Tuyết, nhìn Nghiêm Lập nói: "Rút đi." Nghiêm Lập tiến lên, vốn định từ trên mặt sư huynh tìm ra manh mối, ai biết Cung Lâm Sách vì công bằng nhắm hai mắt lại. Nghiêm Lập có chút há hốc mồm, càng làm cho hắn há hốc mồm còn ở phía sau. Bất chấp rút ra một chiếc, trong điện cãi vã trong nháy mắt an tĩnh, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chăm chiếc đũa trên tay hắn, là chiếc đũa đứt đoạn. Khuôn mặt Nghiêm Lập co giật. Cung Lâm Sách mở mắt ra, nâng nâng ống trúc ở trong lòng bàn tay ra hiệu: "Mạc trưởng lão." Mạc Linh Tuyết bước nhanh về phía trước rút ra chiếc đũa cuối cùng, quả nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại, mừng rỡ lui ra. Chỉ có Nghiêm Lập còn ngây ngốc đứng ở bên cạnh Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách nhìn hắn: "Nghiêm trưởng lão, tông môn giao phó gánh nặng liền do ngươi đi gánh chịu rồi." Phó Quân Nhượng chắp tay cào giọng nói: "Trưởng môn anh minh." Những người còn lại đồng thời hưởng ứng: "Trưởng môn anh minh." "Sự tình cứ định như thế, các ngươi lui xuống trước đi." Cung Lâm Sách phất phất tay, mọi người biết hắn muốn động viên Nghiêm Lập nên cung kính nói: "Xin nghe pháp chỉ của trưởng môn." Sau đó dồn dập lui ra. Trước khi rời đi đều nhìn Nghiêm Lập ánh mắt đồng tình, đồng thời cũng rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lần này Cung Lâm Sách thật xử lý sự việc công bằng, làm người không lời nào để nói. Đệ tử trong điện, Cung Lâm Sách cũng phất tay ra hiệu lui ra. Trong khi điện chỉ lại hai người, Cung Lâm Sách buông tiếng thở dài: "Sư đệ, lần này ủy khuất ngươi." Nghiêm Lập cất tiếng đau buồn nói: "Trưởng môn sư huynh, thiên đồ bí cảnh ngài để ta đi, vì đại cục ta bất chấp đi, vì sao lần này lại là ta?" Cung Lâm Sách: "Nay là bốc thăm quyết định." Nghiêm Lập: "Lẽ nào sư huynh không thể cho cái ám chỉ sao?" Cung Lâm Sách nổi giận: "Nói hưu nói vượn, ám chỉ cái gì? Nhiều người nhìn như thế ta làm sao ám chỉ? Nghĩ mọi người mắt mù sao?" Nghiêm Lập: "Vậy trước đó ngài bắt chuyện với ta cũng được à? Thiên vị sư đệ một thoáng không được sao? Chúng ta là sư huynh đệ nhất mạch mà." Cùng Lâm Sách âm vàng đành thép nói: "Thiên vị, ta làm như vậy lẽ nào không phải thiên vị sao? Bốn người bọn họ năm đánh bốn, Người một người 5-1. Bên nào rút chúng tỷ lệ lớn. Ta ra hạ sách này đã là thiên vị rất lớn với ngươi. Ta không chỉ là sư huynh ngươi, còn là trưởng môn Tử Kim Đồng. Ngươi còn muốn ta thiên vị thế nào? Sau đó ngữ khí chỉ hoãn. Sư đệ, như vậy cũng có thể bị người rút chúng. Tổ sư gia đại thượng, chuyện này chỉ có thể nói vận khí của ngươi quá kém. Nghiêm Lập hồn bay phách lạc, nhưng cũng minh bạch. Là cái lý này, bên kia 5-4 cũng rút không trúng. Bản thân 5-1 cũng có thể rút trúng. Từ xác suất mà nói, hắn là chiếm phần thắng tuyệt đối. Sư huynh nghĩ ra biện pháp này đích xác là đã rất thiên vị mình, nhưng vận khí của mình không khỏi quá kém đi. Vẻ mặt hắn như đưa đám. Sư huynh, Ngũ Hữu Đạo giảo hoạt như vậy, ngay cả hắn cũng mất mạng, ta đi còn có thể sống được sao? Cùng Lâm Sách giận. Vậy ngươi để ta làm sao lo liệu? Trước mặt mọi người ra kết quả bốc thăm, mọi người đều nhìn thấy. Lẽ nào người muốn ta lật lọng sao? Trong nghị sự điện, chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu ta bất công ăn nói sao được? Bọn hắn sẽ lập tức tìm chư vị thái thượng trưởng lão ra mặt chủ trì công đạo. Đến thời điểm đó, người không chỉ phải đi, ta cũng bị làm mặt mày xám xịt. Sau đó bọn hắn sẽ cầm sự tình này làm văn. Ta làm sao chủ trì sự vụ tông môn? Ai có thể phục ta? Chẳng lẽ muốn nội bộ Từ Kim Động chia 5-7 sao? Sư đệ, trưởng môn một phái không dễ làm như vậy. Thời điểm này, ngay cả ngươi cũng không giúp ta. Ai tới giúp ta? Ta giúp sư huynh ngươi. Nghiêm Lập cười thảm. Biết sự tình này không cách nào xoay chuyển, người khác sẽ không đồng ý. Muốn xoay chuyển sự tình này, ngay cả sư huynh cũng không có biện pháp làm được. Cũng không có quyền thay đổi. Quyền lực của sư huynh cũng không có thể ở Tử Kim Động muốn làm gì thì làm. Mọi việc đều phải giảng quy củ. Trong điện an tĩnh một lúc, Cung Lâm Sách than thở. Sư đệ, người đi về tĩnh tâm trước. Khi xuất phát đến đây gặp ta, ta có việc căn dặn ngươi. Không hẳn nguy hiểm như người nghĩ đâu. Kỳ thực quyết định để Nghiêm Lập tiến vào thánh cảnh, hắn cũng lo lắng Nghiêm Lập an toàn. Chỉ ít không hy vọng Nghiêm Lập sớm chết. Dù sao Ngư Hữu Đạo có kinh nghiệm ở trong thánh cảnh, còn có thể trộm cắp vô lượng quả, có thể thấy được chút ít. Cho nên cố ý tìm Ngũ Hữu Đạo hỏi qua phương pháp cầu sinh. Biện pháp là có, nhưng hắn không có biện pháp cố định. Phải coi tình huống, gặp thời quyết đoán hoặc mưu dài. Nhưng lấy bản lĩnh của Nghiêm Lập mà nói, Ngũ Hữu Đạo cũng không mong đợi Nghiêm Lập có bản sự kia. Chỉ khuyên một câu, cùng 7 phái khác ôm đoàn cùng tiến cùng lui, có thể sống lâu một chút. Biện pháp này, Cung Lâm Sách cũng dự định nói cho Nghiêm Lập. Nhưng biện pháp này giống như không phải biện pháp. Bây giờ lấy tâm thái của đối phương, sợ là khó có thể nghe lọt. Hiện tại nói ra dễ dàng nổi lên tranh chấp. Chờ thời điểm đối phương bắt đầu cân nhắc an toàn rồi nói sau đi. Nghiêm Lập hồn bay phách lạc rời đi. Cùng Lâm Sách xoay ống trúc, lại có nửa đoạn chiếc đũa từ trong ống trúc lướt xuống trong lòng bàn tay. Mặc kệ Nghiêm Lập rút cái nào, rút trước hay sau, thì kết quả đều không khác nhau chút nào. Thay đổi người khác, rút phải chiếc này, dưới không cam lòng, làm không cẩn thận sẽ yêu cầu nghiệm chứng. Biện pháp này liền không thể thực hiện được. Thế nhưng Nghiêm Lập sẽ không. Nghiêm Lập làm sao cũng sẽ không hoài nghi trưởng môn sẽ cố ý hại hắn. Chỉ sẽ cho rằng vận khí của mình không tốt, mà người khác may mắn tránh thoát, sẽ không tìm thêm phiền toái, cũng sẽ không nghĩ tới đi kiểm tra. Hết thảy đều bị Ngũ Hữu Đạo tính gắt gao, hạ bút thành văn, làm Nghiêm Lập không thể làm gì, càng được mọi người khen trưởng môn công bằng. Chẳng trách gia hỏa kia dám làm sằng làm bậy trong thánh cảnh, quỷ kế tầng tầng lớp lớp á. Cung Lâm Sách nói thầm một tiếng. Chiếc đũa ở trong tay Cung Lâm Sách hóa thành bột mịn, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Tâm tình của Nghiêm Lập có thể tưởng tượng được, mà lúc này các trưởng lão tránh thoát một kiếp. Sau khi trở lại chỗ ở, lập tức căn dặn bàn giao đệ tử của mình. Phải trông giữ tốt người phía dưới. Thời điểm này không thể chọc ra bất kỳ phiền phức nào, cũng quyết không thể chiêu chọc người bên Nghiêm Lập. Cho dù người bên Nghiêm Lập cố ý khiêu khích cũng phải nhịn. Nói chung không thể cho Nghiêm Lập cơ hội lật bàn. Một khi để Nghiêm Lập thoát khỏi, khi ấy sẽ đến phiên bọn hắn xui xẻo. Hết thảy đều phải chờ Nghiêm Lập đi thánh cảnh lại nói. Sau lưng Nghiêm Lập là trưởng môn Cung Lâm Sách, để bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Nên đi cuối cùng cũng phải đi. Không đợi Nghiêm Lập đi tới thánh cảnh, người Mao Lư biệt viện đã bắt đầu rút lui. Mau chóng rút lui, không tiếc từ bỏ rất nhiều gia sản. Này là Ngư Hu Đạo quyết định. Nghiêm Lập tạm thời không đi tìm Mao Lư biệt viện phiền phức, cũng không có tâm tình đi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.